Nhà tiên tri được chọn. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tùng Phi lên tiếng xong. Đến lượt số 6 Cao Vận. Cao Vận nói, việc lên tiếng trong trò chơi này rất quan trọng. Nhưng mọi người nên phân rõ logic chủ yếu và logic thứ yếu. Cũng nên xem hành vi người lên tiếng có phù hợp logic chủ yếu hay không. Tôi lấy số 7 làm ví dụ. Hôm qua số 1 biện hộ quay đầu có chỗ không ổn. Vừa rồi số 7 lên tiếng giữ số 1 lại cũng có chỗ không ổn. Số 7 nói ổ quân lan phách quỷ tượng thạch. Mục đích không phải quấy nhiễu phe sói. Mà là quan sát kết quả phiếu bầu và đoán sói trong số 3 người không tranh cử. Lời này có hơi sai. Nếu ổ quân lan soi trúng sói không tranh cử. Trong mắt sói tranh cử. Có khả năng cô ấy là quỷ tượng thạch. Nên bọn họ sẽ trần trừ không cạch chức năng. Thế thì sao lại nói mục đích cô ấy không phải là quấy nhiễu phe sói. Tạm dừng một chút. Cao Vận nói tiếp. Nhưng hồi tưởng một chút. Thời điểm vừa mới bắt đầu thảo luận. Chúng ta gọi số 7 mãi không thấy trả lời. Có thể thấy số 7 chịu ảnh hưởng rất lớn từ phó bản. Vậy nên lên tiếng có sai sót. Chúng ta có thể thông cảm. Mấu chốt ở chỗ. Đây là lỗi logic thứ yếu. Không ảnh hưởng đến nội dung chính mà số 7 muốn biểu đạt. Vì sao ổ quân lan chọn người không tranh cử để soi? Số 7 chỉ đang phỏng đoán mục đích mà cô ấy chưa trình bày rõ ràng. Điều này có thể lý giải. Số 7 không phải ổ quân lan. Đáp sai là chuyện bình thường. Đây là thứ yếu thôi. Còn về phần logic chủ yếu, tôi thấy không có vấn đề gì. Ổ quân lan chọn một người không tranh cử soi ra người tốt. Muốn phách quỷ tượng thạch. Vì làm như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn soi người tranh cử. Suy ra hành vi phách chức năng của ổ quân lan không có lỗ hổng. Cô ấy thấy tôi không bầu cho mình. Lên tiếng cũng không có vấn đề. Nhận ra tôi là người tốt. Bèn buông tay quay đầu. Đây là hành động thiện ý. Phân tích cũng không thấy vấn đề. Tôi cực kỳ tán thành một câu của số 7. Nếu số 1 là sói. Khi đó cô ấy quay là vô cùng thiệt thòi. Trừ phi cô ấy và số 4 là hai sói. Hai người không thể cùng cạch cứng tiên tri. Nên số 1 mới phải quay chức năng. Thanh âm trầm vài phần. Cao Vận nói. Cho nên tôi không đồng ý với lập luận của số 10. Nếu trong mắt số 10. Số 4 là người tốt. Vậy tại sao số 1 không thể là người tốt? Số 10 chỉ nhấn mạnh số 1 lên tiếng có sai sót. Và số 7 cố gắng vớt số 1 để buộc hai người vào thân phận sói. Nhưng số 10 không thể đưa ra bằng chứng chứng minh số 1 là sói. Cuối cùng, Cao Vận cười nói. Đáng tiếc, vừa rồi tất cả mọi người đều nhận dân. Không có ai dám phách chức năng của tôi. Theo ý tôi, số 7 nói mọi người phát biểu ngược lên là có dụng ý tôi được số 7 soi ra người tốt. Đoán trong số 8, 9, 10. 11 có sói, số 7 hy vọng tôi có chức năng. Như vậy nếu trong 4 người có ai cạch chức năng với tôi, số 7 sẽ biết ai là sói ngay. Đúng là tôi có chức năng. Tôi là người giữ mộ. Tôi xác nhận số 3 bị vốt đầu tiên là sói. Mọi người đoán xem vì sao không có sói nào dám nhận người giữ mộ. Bởi vì bọn họ cũng đoán được lý do số 7 bảo mọi người lên tiếng ngược theo thứ tự. Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trong mắt bọn họ, số 7 là tiên tri thật, mà tôi thì thuộc phe tốt. Tôi là người lên tiếng sau bọn họ. Nếu tôi có chức năng, mà số 7 là cảnh sát trưởng, đến lúc đó nhất định sẽ dồn vốt cho người dám cạch chức năng với tôi. Cảnh sát trưởng có 1-5 phiếu, người sói lại không chắc sẽ được mọi người tin tưởng, cho nên không dám đánh cược. Sói chọn phách dân thường. Cảnh sát trưởng sẽ không dám vốt người nọ. Nhưng số 1 cảnh sát trưởng dám ra mặt cứng đối cứng. Là cảnh sát trưởng mà sói ngại nhất. Bởi vậy, tuy rằng số 7 lên tiếng còn chút sai sót. Nhưng biểu đạt lập luận và dụng ý lên tiếng ngược theo số thứ tự. Theo tôi là rất tốt. Số 7 làm thế khiến sói không dám phách thần chức. Chỉ dám nhận dân. Coi số 7 là tiên tri thật. Và cũng là tiên tri thật trong mắt tôi. Hôm nay tôi sẽ vote theo ý số 7. Sau Cao Vận. Đến phiên số 2 Minh Thiên. Đoạn Dịch rất tò mò không biết Minh Thiên sẽ nói gì. Cũng là lúc này anh chợt phát hiện. Mình rất chờ mong được nghe Minh Thiên lên tiếng. Minh Thiên bình tĩnh nói. Số 7 là tiên tri thật. Vừa rồi số 6 nói rất nhiều về logic chủ yếu. Phân tích logic thứ yếu không phải ai cũng chấp nhận. Để tôi nói trắng ra luôn. Nếu số 7 là sói, số 1 cũng là số. Vì sao số 7 phải nói soi số 6 ra người tốt? Rồi nói rất nhiều giúp số 1 để mọi người hiểu nhầm mình đang cố. Vớt, số 1, không phải quá phức tạp à, sao anh ấy không trực tiếp soi số 1 ra người tốt? Anh ấy không cần phải lằng nhằng như thế. Tạm dừng một lát, Minh Thiên nói. Thế cục hiện tại rất đơn giản. Số 7 là tiên tri thật. Tôi là phù thủy. Số 6 là người giữ mộ. Số 8, 9, 10, 11 bốn người đều nói mình là dân. Bên trong nhất định có sói không dám phách thần trước. Vừa rồi số 6 phân tích vô cùng xuất sắc dựa trên thông tin có sẵn. Tôi nói cái khác nhé. Lúc chúng ta ở nhà ga, tôi đã lấy huy hiệu. Nhà tiên tri được chọn. Cho mọi người xem, tôi có rất nhiều đạo cụ, bao gồm kính nhìn lén. Cho nên số 10 nói tôi là phù thủy mù quáng tin tưởng số 7. Là không đúng. Tối hôm qua tôi đã nói chuyện riêng cùng số 7. Anh ấy nói anh ấy đã tra ra số 5 sói. Lúc phát biểu nói số 5 là người tốt vì muốn phách quỷ tượng thạch lừa phe sói. Nhưng phó bản lần này đặc thù. Tôi không dám dễ dàng tin anh ấy. Nên đã dùng kính nhìn lén kiểm tra thân phận số 5. Số 5 thực sự là sói. Tôi mới ném độc số 5. Từ đó suy ra, số 7 là tiên tri thật. Mọi người nhớ lại lúc số 5 lên tiếng đi. Số 12 bị cắn đầu tiên. Số 5 ra vẻ mình soi chúng người bị cắn. Một động tác vừa có thể tiến vừa có thể lui. Số 7 nói số 5 là người tốt. Số 12 biện hộ thân phận ổn thỏa. Số 5 mới quay chức năng. Cứ như vậy, dựa vào cái gì số 10 nói số 5 không thể là sói. Mọi người thăm dò mê cung đều không dễ dàng. Lúc lên tiếng đều có vấn đề. Nhưng cách nói chuyện của số 10 là có vấn đề nhất. Tôi nghĩ hôm nay nên vote số 10. Thở ra một hơi, Minh Thiên tiếp tục nói. Phù thủy tôi đây theo phe số 7. Vì sao sói không dám phách phù thủy? Vì nếu sói cạch phù thủy, bàn tôi là sói, số 1 là sói, số 7 là sói, số 6 được soi là người tốt chẳng lẽ cũng là sói? Gán cho quá nhiều người là sói. Phe sói cần lập luận số 3 là người tốt, nhưng nếu số 3 là người tốt, dựa vào cái gì để bảo số 4 Khang Hàm Âm là tiên tri thật? Còn một vấn đề nữa, nếu 4 sói chúng tôi ở đây, Cảnh Huy nằm trong tay phe sói. Chúng tôi nói nhảm nhiều thế để làm gì? Trực tiếp hùa vốt là xong. Phe sói chúng tôi thắng chắc rồi. Hiển nhiên, trên sân không có nhiều sói như vậy. Sói đều đang nhận dân. Cũng không có hành động nào. Vì số lượng còn lại không nhiều lắm. Số 3, số 5 đã bị loại. Chỉ còn một sói một quỷ tượng thạch. Sói rất thông minh. Không cạch phù thủy với tôi. Tôi là người duy nhất nhận phù thủy. Số 6 người giữ mộ theo phe số 7. Người tốt còn lại cũng theo chúng tôi đi. Cuối cùng đến phiên số 1 ổ quân Lan lên tiếng. Cô nói, tôi quay đầu biện hộ có vấn đề. Vì lúc ấy cảm xúc không ổn định. Để tôi giải thích cụ thể hơn. Đúng là tôi muốn phách quỷ tượng thạch. Tôi là dân thường. Số 4 cũng bốc được bài dân thường. Lúc vừa mới vào mê cung. Chưa rút bài thân phận. Hai chúng tôi đã trò chuyện riêng với nhau. Ván này nên chơi thế nào? Ai rút được bài dân thì phách quỷ tượng thạch. Là sách lược hai chúng tôi cùng vạch ra. Chỉ là lúc phát biểu tranh cử. Chúng tôi chưa kịp bàn bạc cụ thể. Kết quả cả hai đều là dân. Đều nhảy ra nhận tiên tri. Đến lúc số 12 bị loại. Tranh thủ 10 phút. Di ngôn. Hai chúng tôi vào kênh trò chuyện riêng. Ý số 4 là. Hành động phách quỷ tượng thạch rất nguy hiểm. Phách giống quá sẽ bị người tốt dồn vốt. Phách không chuẩn sẽ bị người sói coi là tiên tri mà cắn. Cho nên cô ấy khuyên tôi quay chức năng. Giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho cô ấy hoàn thành. Số 4 nói, cô ấy gặp được NPC Phong Sơn trong mê cung. Mọi người biết đấy, đó là NPC nhà tâm nguyện. Nhà tâm nguyện là phó bản cực kỳ tà môn. Tôi không muốn cô ấy một mình đối mặt với Phong Sơn dưới tình huống không thể liên lạc với chúng ta. Nhưng cô ấy nói, số 4 nói, phó bản này cực kỳ nguy hiểm. Dù cô ấy có giữ liên lạc với mọi người, cũng không có nhiều tác dụng. Cho nên, dù cô ấy bị vốt hay bị cắn, một mình đối mặt với Phong Sơn, có tai nghe hay không đều không khác gì nhau. Nhưng cô ấy cảm thấy, phó bản Nikon tốt hơn một chút, hy vọng bên tôi sống sót cao hơn. Thế nên cô ấy nhường cơ hội này cho tôi. Cách một tai nghe, giọng Ổ Quân Lan có chút khàn khàn. Đoạn Dịch nghe đến đây, trong lòng xúc động mạnh. Ổ Quân Lan đang phối hợp với Đoạn Dịch, nói mình và Khang Hàm Âm đều là dân. Nhưng thực tế là, Ổ Quân Lan là tiên tri thật, Khang Hàm Âm là dân. Tuy rằng không chính miệng nhận thân phận, Ổ Quân Lan không nói chức năng thật cho mọi người nghe. Nhưng nội dung cuộc trò chuyện riêng của cô và Khang Hàm Âm, có vẻ là chuyện thực sự đã xảy ra. Bởi vì cảm xúc ngôn ngữ rất khó làm giả. Như vậy tình hình thực tế là, Ổ Quân Lan nhận tiên tri, Khang Hàm Âm cảm thấy làm thế quá nguy hiểm, muốn giúp cô chắn sói. Tranh thủ 10 phút, di ngôn, Khang Hàm Âm chuyển sang kênh trò chuyện riêng, khuyên Ổ Quân Lan quay chức năng. Mê cung bên em liên quan đến phó bản nhà tâm nguyện, cực kỳ hung hiểm, dù có vào tù hay không đều sẽ chết. Nhưng chị không giống em, chị có cơ hội sống. Chị hãy nắm chắc, chị phải nghe lời em. Ổ Quân Lan thuật lại lời Khang Hàm Âm từng nói với mình. Giọng cô xen lẫn tiếng nức nở. Cô im lặng phục hồi một lúc lâu, mới thấp giọng mở miệng. Tôi và cô ấy thân nhau. Lúc đó tôi quá khổ sở, bị cảm xúc ảnh hưởng, không thể trình bày rõ ràng. Tôi thực sự là dân thường. Mặt khác, bỏ qua phân tích cảm xúc, tôi chỉ có thể nói, nghe mọi người lên tiếng một lượt, tôi cho rằng số 10 có thể là sói nhất. Câu cuối cùng của Ổ Quân Lan, Đoạn Dịch nghe ra ý tứ ám chỉ. Cô ấy muốn vốt số 10. Rất có thể tối hôm qua cô đã soi số 10 ra sói. Đoạn Dịch làm cảnh sát trưởng, mạnh tay điều hướng vốt lên người số 10. Sau đó là thời gian thảo luận tự do. Buổi tối 10 giờ, kết quả vốt ra lò. Trừ bản thân số 10. Tất cả mọi người đều vốt số 10. Đoạn Dịch thở dài một hơi. Chỉ cần hôm nay vốt đúng người, người tốt cơ bản sẽ thắng chắc. Ván ma sói tạm thời bớt lo. Nhưng tim Đoạn Dịch vẫn treo trên cao. Những chuyện xảy ra trong mê cung, anh càng nghĩ càng thấy ớn. Đặc biệt là tận mắt nhìn thấy cảnh Minh Thiên giết chết bản thân hắn. Đêm đó, sau khi chốt vốt, Đoạn Dịch đang tính gọi cho Minh Thiên. Minh Thiên gửi lời mời kết nối trước. Kết nối thành công, Minh Thiên quan tâm hỏi thăm. Anh Tiểu Dịch, trạng thái lúc anh thảo luận không ổn lắm. Hôm nay anh đã gặp cái gì? Hầu kết Đoạn Dịch lăn lộn lên xuống. Anh mở miệng, Tiểu Thiên, về chuyện làm thế nào cậu quay trở lại quá khứ? Đã làm gì tại phó bản thứ nhất? Cậu có thể nói cụ thể cho tôi biết không? Cách chương.